Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 131, thứ 131 đến trong cốc. Linh khí, Tô Mộc Quân đi tới Vân Hoàng bên người thời gian. Vân Hoàng chỉ liếc nàng liếc mắt một cái. Thản nhiên nói, đi thôi, sau đó liền dẫn đầu hướng phía một chỗ đất trũng đi đến. Tô Mộc Quân biết Vân Hoàng thân phận đặc thù. Tự nhiên không cần tượng những người khác như vậy muốn xếp hàng chờ đợi tiên tế thiên chi cốc người. Tiếp ứng, đã Vân Hoàng nguyện ý mang theo nàng, nàng tự nhiên cũng vui vẻ được đi này cửa sau. Theo Vân Hoàng đoàn người đi tới chỗ sâu đất trũng hậu. Liền nhìn tới đó đứng mấy mặc cạn màu xanh áo dài. Trên đầu sợi tóc đều dùng màu xám nhạt tú hữu hình trạng kỳ dị thảo dược đồ hình dây cột tóc bó. Nhìn thấy Vân Hoàng đoàn người, nhao nhao chỉnh tề cúi đầu hành lễ. Vân thiếu chủ, thương công tử, bàn gia chủ, thất trưởng lão kia tự nhiên cử chỉ, thành thạo ngôn ngữ, bất người biết còn tưởng rằng Vân Hoàng chờ người là tiên tế thiên chi cốc khách quen. Thế cho nên thủ tại chỗ này bình thường đệ tử đều biết thân phận của bọn họ. Nhưng trên thực tế Vân Hoàng mấy người là lần đầu tiên đến tiên tế thiên chi cốc. Như vậy chỉ có thể nói rõ tiên tế thiên chi cốc nhân chuẩn bị quá mức đầy đủ. 12 danh thị đồng một phân thành hai tương đối nhi lập. Trung gian là một chỗ theo sơn thể thượng mở ra một đường hướng về phía trước không thấy đầu cùng. Dũng đạo chung là tính chất cứng rắn vô cùng huyền thiết chế tạo hàng rào. Này hàng rào gần 15 bình phương, lớp 12 mễ, mỗi một xử khoảng cách 10cm cách. An toàn vây quanh thành hình, tấm tựa vách núi, nhập khẩu đối diện hướng ra ngoài, nhập khẩu môn lan cao tới nhân thắt lưng. Tô Mộc Quân tha có hứng thú cười, này nhưng không phải là cùng loại hiện đại ngắm cảnh thang máy thôi. Bất quá so với hiện đại ngắm cảnh thang máy muốn xa hoa đại khí. Càng giản dị công kênh một chút, bởi vì này truyền tống thang là dùng vô số cứng rắn huyền thiết xiềng xích dắt qua lại không ngớt. Mà thành, huyền thiết xiềng xích đầu cùng là một to như vậy đĩa quay. Chuyên môn dùng để phát lực lúc thúc đẩy dùng. Kỳ thực lấy Vân Hoàng chờ người thân phận thần bí hoa thực lực. Tô Mộc Quân không tin bọn họ không có đặc thù phương pháp trực tiếp lên tới ở vào Bạch Nhạc Sơn sau. Lưng tiên tế thiên chi cốc, Vân Hoàng chờ người quả thật có đặc thù phương pháp trực tiếp trèo đèo lội suối. Bất quá thân phận chỗ. Có người phô được rồi tất cả đường, có thể không tốn sức bọn họ tự nhiên mừng rỡ dùng ít sức. Phượng Dạ nhìn này đó xảo diệu thiết kế âm thầm kinh tâm. Này còn không phải là tiên tế thiên chi cốc chân chính phạm vi đã như vậy tinh diệu. Hắn đã không thể tưởng tượng nếu như đi đến tiên tế thiên chi cốc phạm vi ranh giới. Nên là như thế nào kỳ diệu chấn động, đối với lần này Tô Mộc Quân lại sắc mặt yên ổn. Trừ ngay từ đầu quan sát sau liền nhìn thẳng theo Vân Hoàng cùng nhau tiến vào truyền thống thang. Trong, Vân Hoàng, sao hòa khổ ngắn, Tô Mộc Quân, Phượng Dạ, ban công và bên cạnh hắn một tùy tùng, Thương Si cùng với bên cạnh hắn hai tùy tùng, còn có bị người dùng ghế ngồi nâng Thương Tiêu và Thương Huyền. Tổng cộng 20 nhân, đường nhập khẩu môn lan đóng cửa. Kia 12 danh tiên tế thiên chi cốc đệ tử cùng phát lực vung trưởng ra. Đường nhợt nhạt màu xanh huyền lực theo bọn họ quanh thân lượn lờ ra. Bọc kia to như vậy đĩa quay lúc, đĩa quay bay nhanh vận chuyển. Tô Mộc Quân đoàn người chỗ truyền tống thang cũng bình ổn hướng về phía trước mọc lên. Tốc độ cũng không chậm, tốc độ kia Tô Mộc Quân cảm thụ một chút, so với hiện đại thang máy nhanh hơn thượng vài giây. So với chi còn muốn bình ổn, hơn nữa này nhìn như không có che không gian, thậm chí có một tầng vô hình chất khí bọc, cách trở bên ngoài bởi vì tốc độ mang đến thứ ra gió lạnh. Chỉ trừ kia động tĩnh xiềng xích ma sát chi âm quán giác lọt vào tai ngoại. Tất cả đô phi thường hoàn mỹ, yên tĩnh không gian chung ai cũng không nói chuyện, ngồi ở trên ghế ngồi bị người nâng Thương Tiêu và Thương Huyền hai người. Xinh đẹp trong mắt khát máu tàn lệ nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Không hề chớp mắt, nếu như ánh mắt có thể giết người lời, dự đoán Tô Mộc Quân hiện tại đã bị ánh mắt của hai người lăng trí. Tô Mộc Quân cảm nhận được hai người sắc bén ánh mắt. Không né không tránh nghênh thượng, ở hai người trên người chuyển chạy một vòng, nhất là kia sử mẫn cảm bộ vị. Ta tứ cười, như vậy tinh thần, xem ra hai vị thương thế không có đồn đại như vậy nghiêm trọng tương đương, trêu tức nghiền ngẫm lời nói lập. Tức nhượng Thương Tiêu và Thương Huyền trên mặt đặt lên một tầng âm lệ sương lạnh. Kia hai chương giống nhau như đúc xinh đẹp diễm lệ mặt bởi vì này mặt âm u đẫm máu. Càng phát ra có vẻ nguy hiểm mà hấp dẫn. Thương Tiêu mang theo một tia đỏ sậm trong mắt sâm lạnh khát máu nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân nghiền. Ngẫm tà vọng nét mặt tươi cười. Âm âm u u nói. Nếu để cho ta biết chuyện này là ngươi làm, ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thương Huyền xinh đẹp mị cười ra tiếng. Tiểu Gia Hòa, bảo bối của ta nếu là thật sự không thể dùng, ta để ngươi một đời cùng ta, âm thanh mị hoặc Tô Cốt. Xinh đẹp đen kịt mắt mèo lại doanh động cùng tươi cười tương phản tàn nhẫn lệ khí. Hai người sở dĩ không có ở gặp chuyện không may thời gian đi tìm Quân Nguyệt phiền phức. Liền là có chút không tin chuyện này là nàng làm, thế nhưng lại hoài nghi việc này cùng nàng có liên quan. Lúc này mới kiềm chế tính khí chờ trước giải độc lại nói. Cũng may độc này cổ mặc dù tựa độc tựa cổ lại dẫn kỳ quỷ thuật pháp lực. Cũng không phải là phổ thông đan dược có thể giải trừ. Đán cũng không phải hoàn toàn không có cách nào trị tận gốc. Chỉ là phương pháp này quá mức khó khăn. Không chỉ cần phải tìm được chuyên môn khắc chế thế gian trí âm trí độc vật thiên dương băng cỏ làm. Thuốc dẫn. Còn muốn thần cấp bậc luyện đan sư dùng này tài liệu luyện thành giải độc đan phục hạ. Phương có thể chữa trị, toàn bộ cửu U đại lục chỉ có thiên lĩnh đại rừng rậm có đông đảo thần kỳ thảo dược. Đán thiên lĩnh đại trong rừng rậm nguy hiểm trải rộng, không chỉ kỳ quỷ sự tình nhiều, thậm chí có cao chỉ số thông minh linh thú, thực lực nếu như không có đạt được kim đan chi cảnh nhân đi vào. Thì kết quả chỉ có thể là hài cốt không còn, thực lực của bọn họ đảo là có thể ở bên trong sông vào một lần. Bằng không cũng sẽ không bị phái tới tìm người, chỉ là muốn tìm được thần cấp bậc luyện đan sư lại quá mức khó khăn. Cửu U đại lục ngũ phương thế lực, không có một thực lực đột phá thần cấp, mạnh nhất thực lực cũng bất quá là thần cấp dưới đỉnh thực lực. Đỉnh hư thần, bọn họ nếu là muốn giải độc, hoặc là chờ đợi cha của mình hoặc là Uyên Hải Băng Cung và Táng Nguyệt Điện hai người nắm quyền đột phá thần cấp, hoặc là chỉ có thể đi chỗ đó. Nếu như kiếp này cũng không thể chữa khỏi, phải bị sống không bằng chết đau đớn, như vậy làm này tất cả ngòi nổ nhân, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua, đã thân tại địa ngục, cũng nhất định phải làm cho này Quân Nguyệt cùng. Đối với hai người đáy mắt thô bạo khí Tô Mộc Quân nhìn như không thấy. Trái lại có chút kỳ đợi bọn hắn có hay không có thể chữa trị này không giống bình thường cổ độc. Bất quá suy nghĩ một chút ngũ phương thế lực thần bí bối cảnh. Có lẽ thật sự có biện pháp chữa khỏi. Thấy Tô Mộc Quân không có lên tiếng nữa. Thương Huyền và Thương Tiêu hai người cũng chỉ là âm chảy ròng ròng nhìn chằm chằm nàng. Vẫn chưa lên tiếng nữa. Thật sự là hạ thân truyền đến sắc bén ăn mòn chi đau để cho bọn họ đã không có tiếp tục tinh thần. Bên cạnh vẫn yên tĩnh xem Hát Vân Hoàng và bàn công chờ người. Nhìn thấy Thương Tiêu và Thương Huyền hai người trắng bệch bốc lên đổ mồ hôi sắc mặt. Tất cả đều vô ý thức đảo qua hai người hạ thân mẫn cảm vị trí. Hứng thú đồng thời lại nhịn không được suỵt suỵt, cái này tay người cũng thật là tàn nhẫn biến thái. Chiêu số gì không cần lại dùng như vậy nham hiểm chiêu số. Ngay mấy người tâm tư khác nhau gian, truyền tống thang đã đi tới Bạch Nhạc Sơn đỉnh núi, lại từ đỉnh núi xoay quanh xuống đã tới Bạch Nhạc phía sau núi phương chân núi. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng có thể nói mộng ảo đến cực điểm. Tiên sương mù lượn lờ gian là không bến không bờ xanh biếc xanh liên miên không dứt. Không khí tê mát mang theo nồng nặc cỏ xanh phương hướng. Làm cho người ta tinh thần sảng khoái. Tô Mộc Quân lại như vậy như thế ngoại đào nguyên danh giới thượng cảm thấy một cỗ như có như không. linh khí, này luồng linh khí bất nồng nặc, thậm chí có thể nói phi thường loãng, lại là chân thật tồn tại. Trong lúc nhất thời, Tô Mộc Quân u vọng trong mắt yêu quang lưu động, khóe môi tà tứ tiểu ý dần dần lan tràn, này không hiểu vui mừng lây bên người thường thường chú ý của nàng Phượng Dạ. Vân Hoàng, Bàn Công và Thương Tiêu, Thương Huyền, Vân Hoàng anh sắc môi dập dờn khởi một mặt tà mị tiểu ý. Vừa nhìn Tô Mộc Quân bình tĩnh yên ổn sắc mặt còn tưởng rằng tiểu tử này đối bất luận cái gì tình. Cảnh đô hội như vậy, không nghĩ đến này tiên tế thiên chi cốc địa mạo cuối cùng vẫn còn nhượng hắn thay đổi thần sắc. Bất quá nếu như quân nguyệt là từ chỗ đó tới, trước mắt cảnh tượng hẳn là tạo thành không được chút nào tình tự phập phồng mới đối. Như mặt nước tà mị dịu dàng trong mắt hơi nheo lại. Lưu động quá một luồng am hiểu sâu lưu màu, Bàn Công và Thương Si cũng bởi vì Tô Mộc Quân tình lình xảy ra thần sắc mà rơi vào một loại xoắn. Suýt mạch suy nghĩ ở giữa, chẳng lẽ hắn không phải chỗ đó nhân, mấy vị bên này thỉnh, sớm đã chờ đợi ở chân núi trong cốc đệ tử cung kính lại khách khí tiến lên. Dẫn dắt đạo, mọi người thu hồi tâm tư chậm gì gì theo kỳ danh đệ tử hướng phía trước xanh Duy Mỹ Sơn Cốc. Đi đến, đi qua Sơn Cốc hậu tầm nhìn trống trải gian là từng ngọn lầu các hoa viên. Cùng với xanh cây cối hòa hoa đào, liên miên không dứt, liếc mắt một cái lại nhìn không thấy đất này vực sở thuộc giới hạn. Dọc theo đường đi gặp được khắp nơi muôn hình muôn vẻ nhân. Tất cả đều là lần này vào cốc bên ngoài người trong. Trong lúc, Tô Mộc Quân nhìn thấy cửu quốc người của Hoàng Thất, còn có không ít nhân sĩ võ lâm, cùng với đến vô giúp vui Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch. Vân Hoàng, Bàn Công đẳng tứ phương thế lực nhân như nhau đồn đại trung bình thường không nhìn mọi người. Cứ như vậy nhìn thẳng một đường theo phía trước dẫn đường nhân qua lại không ngớt mà đi. Xung quanh đi ngang qua mọi người thấy vậy mặc dù mắt hàm ám quang. Lại không có người nào dám ngăn trở mấy người đường đi tiến lên bắt chuyện. Tô Mộc Quân cũng vui vẻ được yên tĩnh theo mấy người đồng hành. Trong cốc đệ tử trực tiếp đem mọi người an bài ở tại chuyên môn tiếp đãi khách lạ địa phương. Tứ phương thế lực nơi ở tất cả đều là độc lập sân. Tô Mộc Quân như cũ theo Vân Hoàng tiến vào thuộc về hắn sân. Các vị khách nhân hiện ở trong cốc nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sáng sớm sẽ có người mang bọn ngươi đi thánh đường tham gia mỗi năm một lần đan dược đại. Hội dẫn đường đệ tử cùng mọi người bàn giao một câu hậu. Liền cung kính lui xuống, Tô Mộc Quân quay đầu nhìn về phía bên người Vân Hoàng. Các ngươi là đến tìm người, chẳng lẽ ngày mai đại hội sẽ có biến thành động? Thường ngày hàng năm đan dược đại hội đều là một hồi vật phẩm trao đổi đại hội. Do bên ngoài mọi người đem chính mình cho rằng có thể trao đổi gì đó lấy ra trao đổi mình muốn đan. Dược, nếu như tiên tế thiên chi cốc luyện đan sư đối lấy ra bảo bối cảm thấy hứng thú. Liền sẽ cùng người nọ trao đổi đan dược, mỗi luyện đan sư cấp bậc bất đồng, tiên tế thiên chi cốc luyện đan sư đẳng cấp chia làm 5 phẩm cấp. Ngũ phẩm là sơ cấp, nhất phẩm vì luyện đan sư trung cấp bậc cao nhất, thứ nhì chính là cốc chủ siêu nhất phẩm luyện đan sư đích thực lực. Sở luyện chế ra đan dược dược hiệu cũng là bất đồng. Như là vận khí tốt, trong tay bảo bối bị nhất phẩm luyện đan sư nhìn trúng. Người kia sở lấy được đan dược chính là nhất phẩm đan dược. Tô Mộc Quân tịnh chưa có tiếp xúc qua tiên tế thiên chi cốc. Nhưng là từ lúc trước định quốc hầu phủ cho vệ huyễn linh hạ mộng hồi sinh tử một độc hiệu quả đến. Xem, kia mộng hồi sinh tử xuất từ tiên tế thiên chi cốc nhất phẩm luyện đan sư tay. Lấy này so sánh, nhất phẩm luyện đan sư luyện tập ra đan dược hiệu quả. Tương đương với tu chân giới trung phẩm đan dược, bất quá độ tinh khiết còn thì không cách nào so với. Tu chân giới đan dược chia làm 4 cấp bậc, thấp phẩm đan dược, trung phẩm đan dược, nhất phẩm đan dược hòa siêu nhất phẩm đan dược, sau đó theo mẹ của nàng kia biết được thần cấp trên còn có khác cấp bậc. Đan dược cấp bậc cũng bởi vậy đề thăng, siêu nhất phẩm đan dược trên là thần vương đan trên còn có. Bất quá mẹ nàng thực lực là thượng phẩm vương giả chi cảnh. Cho nên luyện chế ra đan dược cấp bậc cao nhất chính là thần vương đan. Sau là cái gì cũng không được biết rồi. Mà tiên tế thiên chi cốc còn lại ngũ phẩm đến nhị phẩm luyện đan sư luyện ra tới đan dược chỉ có. Thể miễn cưỡng xem như là thấp phẩm đan dược, thậm chí không có thấp phẩm đan dược thuần túy. Lấy này tính ra, cốc chủ luyện chế ra siêu nhất phẩm đan dược hẳn là cùng tu chân giới nhất phẩm đan dược không sai. Biệt là Mani lần này Vân Hoàng chờ người đã là vì tìm người mà đến. Như vậy năm nay đan hội tất nhiên sẽ có điều biến động. Vân Hoàng chỉ là thần thần bí bí nhìn Tô Mộc Quân cười cười. Ngày mai ngươi sẽ biết, lấy thực lực của ngươi chắc hẳn là không có tính mạng chi ưu tương đương, biệt có thâm ý một câu nói nhượng. Tô Mộc Quân chân mày vi chọn, nhìn Vân Hoàng phi sắc thân ảnh càng lúc càng xa, khóe môi dắt một mặt hứng thú tiểu ý, mà Tử Mi Thành bên kia, ở vào ở hậu liền mặt hướng còn lại tứ phương thế lực truyền lại tin tức. Chỉ cần ai có thể đủ tìm được Thiên Dương băng cỏ. Tử Mi Thành nguyện ý dùng một quả tử linh lung trao đổi. Tứ phương thế lực nhân nhận được tin tức này lúc một cái biểu tình ý vị sâu xa. Bất quá đô phái người đi cấp Thương Tiêu và Thương Huyền truyền lại tin tức. Nếu như đạt được Thiên Dương băng cỏ tất nhiên giao cho hai người. Tử linh lung là một loại có trợ đột phá trái cây. Phàm là dùng nhân cũng có thể đem thực lực trực tiếp đột phá một tầng cấp. Tử Mi Thành tổng cộng có tam khỏa, đều là mặt trên thưởng cho, lần này lấy ra làm trao đổi vật nhưng xem như là hạ vốn gốc. Bất quá mọi người nghĩ đến Thương Tiêu và Thương Huyền là Tử Mi Thành thành chủ trực hệ trong huyết. Mạch thực lực mạnh nhất, cũng là có thể hiểu, một quả tử linh lung đổi hai có tiền đồ người thừa kế coi như là tính toán. Để lời nói với người xa lạ số lượng từ có chút thiếu. Trước phát đi lên cho mọi người nhìn, cho nên buổi tối 9 giờ có canh hai Úc tương đương giống.